Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Vấn đề 2. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Chúng ta cùng truyền thừa thạch liên hệ. Làm sao tách ra? Chợt, từ cái kia truyền thừa thạch bên trong liền bay vụt ra một đạo hào quang bảy màu. Huyết mạch liên thông cảm giác tự một đám hoàng tử trong lòng bay lên. Bọn họ cùng nhau mộng bước, trong lòng cũng hiện ra một ý nghĩ đến. Đây là truyền thừa thạch đem các đời tiên tổ ý chí từ trong cơ thể bước ra đến rồi. Hoặc là bọn họ nhìn về phía Lý Tần Chiêu, hoặc là Lý Tần Chiêu đem các đời tiên tổ ý chí bước ra đến rồi. Kỳ thực truyền thừa thạch bản thân cũng không có giám định một đám hoàng tử huyết mạch năng lực. Có thể, nó đắm chìm trong này tràn ngập bên trong lục vương quốc các đời tiên tổ ý chí địa phương. Lâu dần, hoàng thất các đời tiên tổ ý chí hãy tiến vào trong đó, là những này ý chí ở chủ đạo đi giám định hoàng tử huyết mạch tinh khiết độ. Huyết mạch càng tinh khiết người, chịu đến ý chí bài xích lại càng nhỏ, tiếp thụ lấy truyền thừa cơ hội sẽ càng lớn. Lý Tần Chiêu huyết mạch dẫn đến hắn đang tiếp thu truyền thừa thời điểm chịu đến hoàng thất các đời tiên tổ bài xích lớn đến đáng sợ, tự nhiên cũng là không cách nào thu được truyền thừa. Mà bây giờ hắn trực tiếp đem những này tiên tổ ý chí từ nơi này truyền thừa thạch bên trong bước ra đến rồi. Này bài xích cũng chưa có. Này, hắn lại dám làm như thế. Ta rời ạ. Một đám hoàng tử nhìn thấy Lý Tần Chiêu một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, một bộ muốn tiếp thu truyền thừa dáng vẻ, đều cũng có điểm bị giật mình. Bọn họ hiện tại mới phải có chút rõ ràng. Lý Tần Chiêu cái kia muốn đem đưa ra vấn đề người giải quyết đi là có ý gì? Lý Tần Chiêu huyết mạch để hắn chịu đến trở ngại, không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Đây là khách quan tồn tại vấn đề. Lý Tần Chiêu cũng không có giải quyết vấn đề này, mà là đem đưa ra vấn đề tiên tổ ý chí cho đuổi ra ngoài. Vậy thì có chút phát điên. Tổ sư cấp lão thái giám cũng xuất hiện tại truyền thừa nơi. Hắn cũng là sững sờ ngớ ra mà nhìn Lý Tần Chiêu. Nhìn Lý Tần Chiêu đem các đời đế vương ý chí đuổi ra, nhìn Lý Tần Chiêu khoanh chân ngồi xuống tiếp thu truyền thừa. Nguyên lai đây chính là đế vương công a. Không có cái kia hỗn hợp lên tổ hợp ý chí ngăn cản Lý Tần Chiêu, mấy hơi thở hắn liền từ truyền thừa thạch bên trong đạt được đế vương công. Này đế vương công tên nghe rất mơ hồ, thế nhưng trong đó tồn tại thiếu hụt cũng không toán thiếu. Hắn đúng là muốn luyện loại này tồn tại vô số thiếu hụt công pháp. Nói không chắc ngày nào đó hắn liền tu luyện tẩu hỏa nhập ma, tiện đà đi đời nhà ma. Thế nhưng hệ thống không cho a. Hệ thống chỉ là đem này đế vương công coi như quân lương hấp thu tiến vào hoàn mỹ công pháp bên trong. Lý Tần Chiêu mở mắt ra, trong con người một đạo tinh quang né qua, rất hiển nhiên tu vi của hắn lại có tinh tiến. Trước đây hắn mặc dù cùng này lão thái giám cùng là tổ sư cấp bậc cường giả, thế nhưng thực lực của hắn thì không bằng đối phương. Có thể hiện tại nếu như hắn cùng đối phương chiến đấu, thắng bại hẳn là ngũ ngũ khai. Hiện tại ta là không phải đã là bên trong lục vương quốc hoàng đế. Lý Tần Chiêu nhìn cái kia lão thái giám nói rằng, trên lý thuyết, hẳn là như vậy. Cái kia lão thái giám phản ứng lại, có thể, hắn nhìn giữa bầu trời đạo kia ý chí đó thất thải quang mang, một chút rút đi, chỉ chốc lát sau, liền đã biến thành mây đen cũng tựa như màu đen. Lão thái giám trong đầu một bức tranh, vô số tiên hoàng ở trên bầu trời đứng sừng sững, sắc mặt biến thành màu đen nhìn đưa bọn họ từ nơi ở đuổi ra ngoài con bất hiếu tôn. Nên, Lý Tần Chiêu nhíu nhíu mày, hắn đối với đáp án này có chút bất mãn ý. Đúng đấy, lão thái giám có chút cay đắng nói. Từ truyền thừa thạch trên, được đế vương công truyền thừa. Ở nhất định về mặt ý nghĩa tôi nói, là một vị hoàng tử đạt được hoàng thất các đời tiên hoàng tuyệt đại đa số ý chí tán thành. Nhưng là, tình huống bây giờ không phải a. Lý Tần Chiêu đừng nói là, thu được tuyệt đại đa số các đời tiên hoàng nhận rồi. Hắn có thể thu được trong đó một vị tiên hoàng tán thành. Coi như là nhân phẩm hắn bạo phát. Ai mẹ kiếp, có thể nghĩ đến Lý Tần Chiêu vị này tứ hoàng tử. Dữ dội như vậy tàn a. Người khác các đời tiên hoàng nhìn hắn huyết mạch không đủ tinh khiết. Không cho hắn tiếp thu truyền thừa. Hắn trực tiếp đem các đời tiên hoàng cho đuổi ra, để các đời tiên hoàng nơi nào mát mẻ, nơi nào ở bỗng nhiên, bầu trời đạo kia ý chí ầm ầm nổ tung, như mưa hạ xuống, ối chao ô hay, hoàng lăng nơi sâu xa, từng tòa bia mộ, vụt lên từ mặt đất, ầm ầm ầm, hướng về Lý Tần Chiêu trấn áp lại đây. Rất hiển nhiên, các đời tiên hoàng ý chí được Lý Tần Chiêu cái này bất tiếu tử tôn chọc giận tới. Ngươi không giải thích một chút không? Tại sao có nên? Lý Tần Chiêu tựa hồ không có chú ý tới tình cảnh này. Tứ hoàng tử, ngài bây giờ còn không hiểu sao? Lão thái giám nhìn đã hướng về Lý Tần Chiêu trấn áp tới được bia đá kia. Biến sắc mặt, cũng gấp mau lui đi. Hắn nhưng là không muốn bị tai vạ tới cá trong chậu a. Hoàng tử vốn là nhìn thấy Lý Tần Chiêu, lại dùng như vậy tao thao tác, lấy được truyền thừa, tâm tình đã rơi xuống đến đáy vực. Nhưng là, hiện tại, nhưng là đột nhiên xuất hiện hiện tại tại đây một màn. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Đây là đem chúng ta Lý Thị Tiên Tổ, toàn bộ chọc giận tới. Nhìn hắn làm sao bây giờ, ngự sử những bia đá này. Mặc dù là chỉ là bọn hắn các đời tiên tổ ý chí, cũng không phải bản thân. Thế nhưng những này ý chí có thể thật lâu không giảm, trường tồn đến nay đã cũng đủ nói rõ những này ý chí đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Hay là những này ý chí không thể lâu dài công kích, thế nhưng bọn họ đang tức giận bên dưới bùng nổ ra đòn đánh này, cũng có thể đạt đến bọn họ khi còn sống trình độ. Hơn nữa, trong này, còn có trong bọn họ Lục Vương Quốc, vẫn là tam cấp vương quốc thời kỳ mấy vị tiên tổ. Mấy vị này tiên tổ tu vi, nhưng là một nước tổ sư cấp bậc tu vi a. Coi như Lý Tần Chiêu cũng là tổ sư cấp bậc tu vi, cũng chịu đựng không được trình độ như thế này công kích. Tứ, hoàng tử, ngài đừng đuổi theo lão nô a. Cái kia lão thái giám biến sắc mặt tái biến. Lý Tần Chiêu khi hắn phía sau như hình với bóng. Những bia đá kia phạm vi bao phủ, cũng đưa hắn bao quát ở bên trong. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, lẽ nào hiện tại ngài vẫn chưa rõ sao? Xong, sắc mặt hắn biến đổi. Chỉ thấy từng đạo bia đá mang theo có thể đem đại địa lật tàu sức mạnh hung hăng oanh kích xuống. Thời khắc này, lão thái giám cảm giác mình lại như nộ hải cuồng đào bên trong một cái nhỏ thuyền. Đều cho ta trở lại. Lý Tần Chiêu dừng chân lại, một mặt không kiên nhẫn mang theo cái kia từng tòa bia đá. Gầm lên một tiếng, trước một khắc, sắp sửa rơi xuống, đem đại địa ép lật tàu bia đá. Sau một khắc, đồng loạt bay ngược trở lại, rơi vào vị trí ban đầu, giữa bầu trời, chỉ để lại từng đạo tiên hoàng ý chí. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cũng rất lúng túng, bọn họ chỉ là một đạo ý chí mà thôi. Đã không có bia đá cung cấp bọn họ điều động, bọn họ liền con kiến cũng biết bất tử. Lão thái giám trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, lại nói, ngươi đến cùng để ta rõ ràng cái gì a? Hắn vang lên bên tai một đạo tràn ngập giọng nghi ngờ. Lý Tần Chiêu lẳng lặng mà nhìn hắn. Lão thái giám nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn bầu trời một chút bên trong. Cái kia có vẻ như rất lúng túng ý chí. Tiên đế bọn họ, lại nhìn Lý Tần Chiêu. Ngươi, Lý Tần Chiêu nghi hoặc mà nhìn lão thái giám. Ta làm sao vậy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.